Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, dưới chân Lưu Tình. Tác giả, Phượng Si nghĩ đến đây. Tần Cung khẽ lắc đầu. Không cần, nói thật, bởi vì là thuần lực lượng chi chiến. Ta nghỉ ngơi cùng không nghỉ ngơi là giống nhau. Không đề cập đến công chính vấn đề. Thú nhân tiền bối thỉnh. Tần Cung trực tiếp đi vào chiến trường. Hướng về thú nhân tộc tộc trưởng cùng khởi tay tới. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Thú nhân tộc tộc trưởng dứt lời. Toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Thân hình nhoáng lên liền tới rồi Tần Cung trước mặt. Giống như đầu người lớn nhỏ nắm tay nháy mắt xuyên thủng thiên địa. Hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Tần Cung sắc mặt nháy mắt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thú nhân lực lượng sẽ mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một quyền. Tần Cung có tâm tránh đi mũi nhọn. Nhưng trong lòng tức khắc lại hào khí đốn thăng. Nếu muốn thay nhân tộc cầu được bọn họ thông cảm. Nhất định phải ở bọn họ thiện lớn lên đồ vật thượng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến đây, Tần Cung võ đạo công pháp nháy mắt bàng bạc vận hành lên. Võ đạo công pháp, tu luyện chính là thuần túy sao sao lực lượng. Căn bản không cần mượn dùng bất luận cái gì khí thể tới chiến đấu. Tần Cung quyết định cùng thú nhân tộc tộc trưởng ngạnh hám. Đồng dạng là không hề sức tưởng tượng một quyền hướng về thú nhân tộc tộc trưởng đón đi lên. Nắm tay nơi đi qua, hư không đều đi theo rách nát mở ra. Rồi sau đó, một lớn một nhỏ hai chỉ nắm tay nháy mắt oanh kích ở cùng nhau. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn lệnh thiên địa kịch liệt mà lay động lên. Hư không nháy mắt rách nát, cuồn cuộn hủy diệt năng lượng hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Tinh linh nữ vương chấn động, lập tức phất tay đem hư không xé rách. Đem đạo đạo hủy diệt tính năng lượng đạo nhập trong hư không. Mà lúc này, chỉ thấy chiến trường phía trên. Tần Cung thân hình về phía sau phiêu thối 4-5 bước xa. Mà thú nhân tộc tộc trưởng thân hình cũng liên tục rời khỏi 6-7 bước. Lúc này mới ngừng thân hình. Lúc này, thú tộc tộc trưởng cánh tay phải ở không ngừng run rẩy. Nắm tay phía trên một tia vết máu đang ở chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Hắn đem tay phải lặng yên không một tiếng động mà bối tới rồi phía sau. Không giấu vết mà đem trên tay máu tươi trụ hướng. Hắn tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Tê, sao có thể? Hắn thật là nhân loại sao? Sao sao như thế nào sẽ cường hãn đến như thế trình độ? Như thần binh lợi khí giống nhau. Nghĩ đến đây, thú nhân tộc tộc trưởng la lên một tiếng. Tần Cung, đi! Chúng ta đến thiên ngoại một trận chiến. Thú nhân tộc tộc trưởng dứt lời. Thân hình một bước bán ra. Đã bước lên cửu thiên. Rồi sau đó hai tay dùng sức. Răng rắc một tiếng đem hư không xé rách. Cao lớn thân hình trực tiếp chui đi vào. Hảo, đến thiên ngoại một trận chiến. Tần Cung cũng la lên một tiếng. Thân hình lên không dựng lên. Xé mở hư không. Trực tiếp chui vào hư không loạn lưu bên trong. Nhìn đến Tần Cung cường hãn, lão người lùn cùng tinh linh nữ vương sắc mặt đều là biến đổi. Hoảng sợ ánh mắt nháy mắt hướng về Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng Hỏa Long nhìn lại. Rồi sau đó, tinh linh nữ vương trực tiếp đi tới Tần Anh trước mặt. Cười hỏi, tiểu nha đầu, nhân tộc gì là trở nên như thế cường hãn? Giống Tần Cung như vậy thiếu niên đều có xé rách hư không thực lực. Kia thế hệ trước tu vi chẳng phải là càng thêm nghịch thiên sao? Nghe xong tinh linh nữ vương hỏi chuyện lúc sau, Tần Anh vẻ mặt không tỏ ý kiến, đem đầu chuyển tới một bên, mà Hoa Lý trong mắt đào tâm ứa ra, tạch một tiếng liền vọt lại đây. Ngươi là tinh linh nữ vương sao? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp, bao lớn rồi? Lưu manh hai mắt không kiêng nể gì mà đánh giá tinh linh nữ vương. Miệng ba hoa mà nói. Tinh linh nữ vương là cỡ nào dạng tồn tại? Kia tâm cảnh sớm đã nghịch thiên. Tự nhiên sẽ không theo một cái dị tộc thiếu niên chấp nhặt. Nàng khẽ gật đầu. Thiếu niên, tinh linh tộc thọ mệnh là vô cùng vô tận. Tộc của ta chung, 300 tuổi lấy thiếu tộc nhân đều được xưng là thiếu niên. Mà ngươi tuổi tác hẳn là chỉ có nhân tộc 30 tuổi đi. Ở ta tinh linh tộc khủng bố chỉ có thể xem như tuổi nhỏ thôi. Ngươi hỏi ta tuổi tác sao? Nếu ấn các ngươi nhân loại thời gian tới tính nói, ta hiện tại đã vượt qua 1 vạn tuổi. Hoa Lý là cỡ nào thông minh tính tình? Hắn rõ ràng, giống tinh linh nữ vương như vậy thân phận, tự nhiên sẽ không nói hoang. Huống chi, hắn sớm nhìn ra, tam tộc tộc trưởng chung, này đây nàng cầm đầu. Bởi vậy, Lưu Manh Hoa lập tức khách khí lên. Lưu quần áo liền tưởng hướng tinh linh nữ vương đại lễ thăm viếng. Rốt cuộc 1 vạn hơn tuổi cái lão quái vật đứng ở chính mình trước mặt. Đây chính là trong nhân loại hóa thạch sống. Liền tính chính mình hướng hắn quỳ lại, cũng là bái đến. Tinh linh nữ vương vừa thấy, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ liền đem Hoa Lý kéo lên. Hoa Lý trong lòng không phục. Huyền hoàng cảnh khủng bố tu vi nháy mắt phát động. Mạnh mẽ tưởng quỳ xuống lại. Tinh linh nữ vương tức khắc hoảng sợ. Trên tay dùng sức. Hoa Lý nói cái gì cũng quỳ không đi xuống. Lưu Manh thấy không phải nhân ra đối thủ. Trên mặt lập tức lộ ra chiêu bài thức Lưu Manh Hoa cười. Hắc hắc. Nếu tiền bối như thế khách khí. Kia này quỳ lại liền tỉnh đi. T. Nhân loại quả nhiên lợi hại. Còn tuổi nhỏ thế nhưng đều có như vậy khủng bố tu vi. Kia bọn họ hai cái đâu? Tinh linh nữ vương chỉ vào khu cùng Tần Anh hỏi. Hắc hắc, tinh linh tiền bối, ta kêu Hoa Lý, chúng ta vài người chung. Ta tu vi là yếu nhất, tiếp theo là khu, hắn tu vi mạnh hơn ta. Vị này chính là ta tiểu sư cô Tần Anh. Nàng tu vi so với chúng ta cường đến nhiều. Bất quá, nhân tộc hiện tại tuy rằng thật sự thập phần cường đại, cũng không cường đại đến ngươi tưởng tượng cái loại tình trạng này. Nói như vậy đi, toàn bộ thương khung đại lục thanh niên cử hành 1 lần cường giả đại tái. Sư phụ ta cũng chính là Tần Cung. Hắn là đệ nhất danh. Bị đại lục uống hào chí tôn vương đó là. Mà ta tiểu sư cô danh liệt đệ nhị. Bị tôn vì thánh vương. Mà vãn bối là cung vương. Danh liệt thứ 8. Khu là kính vương. Đứng hàng thứ 9. Bất quá. Ta cùng khu là huynh đệ. Hắn chiến lực so với ta cường không ít. Nghe xong Hoa Lý nói sau. Tinh linh vương trong lòng kinh hãi. Tuy rằng nhân tộc không có chính mình vừa mới tưởng tượng như vậy khủng bố. Nhưng cũng vượt qua nàng ngoài ý liệu. Phóng nhãn này phiến lưu đầy thế giới tam tộc tuổi trẻ một thế hệ. Chỉ sợ không ai là bọn họ đối thủ. Thậm chí những nhân loại này thiếu niên. Đã có thể tễ thân với tam tộc thế hệ trước cường giả hàng ngũ bên trong. Tinh linh vương mạnh mẽ áp xuống trong lòng khiếp sợ. Thực thân hòa mà cùng Hoa Lý hàn huyên lên. Muốn đánh thăm một chút thương khung đại lục hư thật. Mà Hoa Lý người này là cái gì tính tình. Vì thế hắn có cũng nói. Không cũng nói. Miệng toàn nói phét. Đem tinh linh vương cái này lão yêu tinh đều nói được như lọt vào trong sương mù. Một câu hữu dụng nói cũng chưa tìm hiểu ra tới. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang lớn truyền đến. Hư không nháy mắt rách nát. Thú nhân tộc tộc trưởng cao lớn thân hình tự thiên ngoại đảo bắn mà ra. Toàn thân tắm máu, chật vật bất kham. Tiếp theo, Tần Cung như bóng với hình tự trong hư không lao ra. Một bước hướng về thú nhân tộc tộc trưởng vào đầu đạp hạ. Tộc nhân tộc tộc trưởng tránh cũng không thể tránh. Dứt khoát đôi mắt một bế, nhắm mắt chờ chết, chí tôn vương dưới chân lưu tình. Lúc này, tinh linh nữ vương cũng đại kinh thất sắc, lập tức ở mở miệng kêu lên. Tần Cung đạp hạ này một chân hơi hơi một sai, một chân đạp ở không trung phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.